Chương 612, Cú ủ gà đai lương 3. Cầu toàn đặt trước. Nằm trong mắt cu nở dê lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá cái này nhà khảo cổ học chính xác 10 phần đồng ý, nằm có thể đeo một cái đai lưng, nằm bây giờ cũng là cảm giác có người ở hô hoán hắn, trực tiếp liền lấy đi lên cái này một cái đai lưng. Từ từ đeo cái hông của mình, thế nhưng là nhường tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái này đai lưng vốn đang tại nạn bên hông tồn tại, nhưng mà ngay sau đó hắn lại tại như ẩn như hiện, nạn trong mắt cu nở dê lóe lên một lần kinh hoàng. Nhưng khi hắn muốn hái xuống thời điểm, lại phát hiện đai lưng gắt gao chụp tại hắn trên thân. Không chỉ như thế, đai lưng cứ như vậy quỷ dị biến mất ở trước mặt hắn, nạn vốn là tại ngang hông của mình khắp nơi chạm đến, vẫn không có phát hiện đai lưng dấu vết. Nạn không hiểu nhìn, mặt khác một bên nhà khảo cổ học một mắt. Nhà khảo cổ học khỏe miệng đã từ từ toát ra tới, một tia nụ cười quỷ dị, trực tiếp vô vô nản bả vai, tiếp đó quay người rời đi. Nản bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, bất quá ngay sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình cơ thể có dị dạng, hiểu được cũng không muốn để người khác nhìn thấy biến hóa của thân thể mình, lập tức liền hướng về cái này trong cổ mộ chạy tới. Chờ cái kia nản hoàn toàn chạy đến cái này trong cổ mộ thời điểm, mới phát hiện trên người mình lại có một tầng thật dày khôi giáp, không chỉ như thế, đầu của hắn đều có một tầng vòng bảo hộ, nắn bây giờ tại chính mình hành động thật sự chính là trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá ngay sau đó hắn liền nghe được một hồi âm thanh vang lên, chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta bây giờ đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi chính là một đời mới cả mẹn siêu nhân. Nắn trong mắt lóe lên một tia khó khăn, bất quá liên tưởng phía trước phát sinh những cái kia xưa gì sự tình. Hắn trong lòng mình cũng là từ từ hòa hoãn một chút tâm tình của mình, đón nhận chuyện này. Dù sao đối với hắn tới nói, chuyện này bây giờ cũng là không thể hối cải. Qua bây giờ nạn mặc dù đã bình tĩnh, thần bí đai lưng năng lực đã biến thành cả mẹn cưới. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác mình trong thân thể thiếu sót cái gì, hơn nữa hắn bây giờ căn bản liền không cách nào lợi dụng đai lưng sức mạnh tới khống chế trên người mình cái này một cái áo giáp. Muốn dùng nhỏ nhẹ sức mạnh đi đụng vào mặt khác một bên đại thụ, thế nhưng là tại hắn vừa mới đụng tới đại thụ thời điểm, một hàng kia đại thụ liền cái này nhiên sụp đổ, đem mặt khác một bên nạn đều đi theo sợ hết hồn. Cho nên nạn bây giờ tại trong lòng mình cũng là hết sức buồn rầu, không chỉ như thế, lần trước xuất hiện nhện quái nhân, mặc dù đã bị nạn tiêu diệt, nhưng mà xuất hiện tại đội khảo cổ bên trong một cái thần bí quái nhân nhưng là đào thoát. Thần bí quái nhân ở trước tiên lì hệ nở biết nạn cờ âm mở tới đai lưng tin tức, trong mắt cu nở dê lóe lên một tia khói mù. Bất quá ngay sau đó khỏe miệng của hắn liền toát ra tới một lần nụ cười quỷ dị, mà tại trong thành thị cu nở dê tiếp theo xảy ra một loạt chuyện quái dị. Tại trong thành thị cũng có rất nhiều người không hiểu thấu mất tích, đợi đến phát hiện thời điểm chỉ là bọn hắn thi cốt, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người ngộ hại, nạn đang chờ đến biết tin tức này sau đó. Trong lòng mình cũng là cảm thấy hết sức phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết những người kia đến cùng là từ địa phương nào tới. Vì cái gì lại muốn đả thương hại những người khác, bất quá kể từ hắn cùng một cái kia đai lưng hòa làm một thể sau đó, hắn luôn cảm thấy trong thân thể của mình có một loại sức mạnh bắn ra không ra.